Chiến thần Hào Môn, chương 1002. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 1002 chương lưu lại điểm cái gì? Muốn chết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Quách Mãnh chợt quát một tiếng. Phía sau hắn mấy người lập tức liền xông ra ngoài, trực tiếp đem Giang Ninh bao vây lại. Hiện tại ngươi chết a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Triệu Toàn Bộ vừa nhìn, nhất thời liên tục cười lạnh. Nhìn có chút hả hê Giang Ninh tự chịu diệt vong. Có thể, hắn đều còn chưa tới phải gấp nói. Liền thấy vừa mới xông tới mấy bóng người, hóa thành lưu tinh, đều ra tốc bay trở về. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, phanh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Liên tiếp mấy đạo muộn hưởng. Quách Mãnh mấy tên thủ hạ kia trực tiếp té trên mặt đất, trong nháy mắt không thể động đậy. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Cái này, điều này sao có thể? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Triệu Toàn Bộ cảm giác mình hầu dường như bị người nào kẹt, trong nháy mắt chỉ làm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh sao lại thế lợi hại như vậy? Bá, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không đợi hắn lại nói, Quách Mãnh động, hắn tự mình động thủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mới vừa chứng kiến Giang Ninh xuất thủ, Quách Mãnh cũng biết Giang Ninh là một luyện gia tử. Nhưng này thì như thế nào? Ai dám ngăn cản hắn làm việc? Đó là một con đường chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Quách Mãnh tốc độ cực nhanh. Dưới chân chợt đạp di chuyển. Văng lên từng đạo bụi. Bàn tay như gió. Nghiêm khắc hướng phía Giang Ninh hầu cắt tới. Cái này xuất thủ chính là sát chiêu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cảnh giới tông sư. Giang Ninh đột nhiên nở nụ cười. Cười đến khinh miệt. Càng cười đến bừa bãi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn chợt lộ ra chỉ một quả đấm. Thế đại lực trầm. Trực tiếp nện ở Quách Mãnh tay vỗ lên. Ba. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giống như là một thanh búa tạ. Nghiêm khắc ném tới. Quách Mãnh sắc mặt. Nhất thời thì trở nên, hắn hợp với lui về phía sau mấy bước, dưới mặt nạ mặt của, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kinh hãi, tràn đầy khó có thể tin. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nơi đây, lại có cao thủ như vậy. Hắn đường đường một cái tông sư, thậm chí một bước muốn cất bước đại tông sư cấp bậc, có thể thậm chí ngay cả Giang Ninh một quyền kế tiếp. Đều chấn đắc khí huyết sôi trào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn rốt cuộc là người nào? Không chỉ là hắn, Triệu Toàn Bộ càng là mục trừng khẩu ngốc. Không thể tin được hết thảy trước mắt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Quách Mãnh lại bị đánh lùi. Hắn chính là ẩn môn. Để thập sứ giả A. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thực lực cường đại. Địa vị cao thượng. Chính mình tại trước mặt hắn, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Có thể Giang Ninh dĩ nhiên chút nào không? Hơn nữa đem Quách Mãnh đánh lui rồi. Liền chút thực lực ấy, cũng dám tới cướp đồ vật của ta. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh cất bước, hướng phía Quách Mãnh đi tới. Xem ra, chủ thượng là thật không đem ta để vào mắt a, ngươi là người phương nào? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe vậy, Quách Mãnh sắc mặt đại biến. Lập tức quát lên. Đột nhiên, hắn trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi và hoảng loạn. Ngươi là Giang Ninh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói đến đây tên, thanh âm của hắn, đều có chút biến hóa. Triệu Toàn Bộ rõ ràng nghe được một ít sợ hãi. Quách Mãnh sợ hãi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói chỉ là Giang Ninh tên này. Hắn trở nên như vậy kiêng kỵ. Không sai. còn nhận thức ta, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh tiếp tục hướng phía Quách Mãnh đi tới. Khí thế trên người càng phát ra tăng vọt, mà Quách Mãnh trong con ngươi kiêng kỵ càng phát ra dày đặc. Hắn lo lắng hơn chính là chính mình như thế cường thế, yếu nhân vào có sụp xuống nguy hiểm hầm mỏ, đi siêu tầm vật mình muốn. Giang Ninh sẽ có hoài nghi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chủ thượng bây giờ không có ở đây. Vài cái thực lực cường đại sứ giả, đồng dạng không ở, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản cũng không phải là Giang Ninh đối thủ. Quách Mãnh nhìn chằm chằm Giang Ninh, đột nhiên xoay người hướng phía sau chạy đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trốn, hắn phải trốn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối mặt Giang Ninh, hắn căn bản cũng không có sức đánh một trận. Hắn tự biết mình, bá, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Quách Mãnh tốc độ cực nhanh, dưới chân một điểm, liền vọt ra ngoài. Nhưng hắn mới đi mấy bước, chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Muốn đi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh thanh âm, tựa như một viên sấm rền, trong nháy mắt nổ vang. Được lưu lại điểm cái gì a, cách chương.